Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3086, ân oán. Thời gian đã qua một khắc đồng hồ, trường sinh thụ bên ngoài, đám người lo lắng chờ đợi, lão tổ sẽ không xảy ra chuyện à. Chân bất tử lo lắng mở miệng, những người khác không nói gì, trong lòng lo lắng đã không cần nói cũng biết, nếu như lão tổ đã thành công trấn áp Chỉ Đại Địa. Tất nhiên sẽ tin tức truyền ra. Nhưng bây giờ là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hai người ở bên trong đánh nhau? Không phân cao thấp. Giờ phút này, Lôi Tiếu trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn. Hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Mở ra động phủ cửa vào. Chúng ta cùng một chỗ xông đi vào. Giết Chỉ Đại Địa. Mặc dù vừa bắt đầu bị Cổ Phong trấn áp trong lòng khó chịu. Nhưng bây giờ bị cầm hồn huyết. Lại ở trường sinh tông hắn cũng không phải bị người nô dịch, mà là có quyền lực của mình, quản lý người một nhà, tăng thêm bây giờ toàn bộ tông môn cường đại, tu hành tài nguyên cũng so trước kia mạnh hơn không ít. Hắn thật không muốn cái này tất cả, bị hủy như vậy, đám người nghe thấy, đều là gật đầu một cái. Đây là biện pháp duy nhất, bọn họ biết rõ, nếu như lão tổ thật xảy ra chuyện, trường sinh tông liền sẽ lại lần lâm vào trong khốn cảnh. Mà cũng ở mọi người chuẩn bị lúc động thủ. Ông, chỉ thấy, cái kia động phủ được mở ra. Đón lấy, hai đạo bóng người sóng vai mà ra. Vừa nói vừa cười bộ dáng. Ha ha, Chỉ Đại Sư, chúng ta có thể nói tốt rồi. Cổ Phong cười đối Chỉ Đại Địa mở miệng. Phong tiền bối thủ đoạn độ cao. Trễ nào đó bội phục. Sau này chỉ muốn đi theo Phong tiền bối tu hành. Chỉ Đại Địa ôm quyền đối Cổ Phong cung kính mở miệng. Cái này, tình huống như thế nào? Mọi người tại đây, thấy một màn như vậy. Tập thể mộng, Chỉ Đại Địa cùng trường sinh tông thế nhưng là có thâm cừu đại hận. Bây giờ vậy mà cùng Phong lão tổ vừa nói vừa cười. Hơn nữa, cái này Chỉ Đại Địa ý tứ, còn muốn đi theo Phong lão tổ. Đây là tình huống như thế nào a? Nhìn xem mọi người ngẩn người bộ dáng. Cổ Phong lập tức cười một tiếng. Đến, chư vị, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này là Chỉ Đại Địa. Chỉ Đại Sư, từ hôm nay, Chỉ Đại Sư liền đảm nhiệm ta trường sinh tông đan đạo trưởng lão rồi. Mặc dù hắn đan đạo trình độ không được tốt lắm, nhưng cũng đạt tới vương cấp đan sư trình độ. Về phần y đạo trình độ, càng là ở hoàng cấp. Cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ. Tập thể trong đầu oanh minh. Chỉ Đại Địa cùng trường sinh tông thâm cừu đại hận. Bây giờ vậy mà lựa chọn gia nhập trường sinh tông. Cam nguyện làm một tên đan đạo trưởng lão. Cái này, mọi người đều phản ứng không kịp. Cái này tương phản, cũng quá lớn. Đã nói xong sinh tử chém giết đây. Lôi Tiếu không khỏi mở miệng. Tông chủ, cái này. Chấm ngoặc kép, hắn tâm tư đủ sâu. Lo lắng, Chỉ Đại Địa gia nhập trường sinh tông có cái gì không thể cho người biết bí mật. Không đợi Cổ Phong mở miệng. Bên này Chỉ Đại Địa chính là mở miệng. Ha ha, không giấu chư vị. Hôm nay đến đây, ta đích xác là báo thù. Cũng muốn trực tiếp giết Phong tiền bối. Nhưng vừa mới ta động thủ, Phong tiền bối lại đem ta tùy tiện trấn áp. Tu vi của ta kém xa hắn. Phong tiền bối không giết ta, còn lưu tính mạng của ta. Ta đã cam tâm tình nguyện thần phục Phong tiền bối. Đây là hồn huyết, vừa nói, Chỉ Đại Địa bước ra hồn huyết. Cái này hồn huyết, Cổ Phong nhận, mọi người thấy cảnh này. Tập thể giật mình, nguyên lai là cái này Chỉ Đại Địa nghĩ động thủ giết người. Kết quả bị trấn áp, Phong lão tổ còn lấy ơn báo oán. Lưu hắn tính mệnh, như thế cởi ra mâu thuẫn. Đối phương cam tâm dâng ra hồn huyết, gia nhập trường sinh tông. Dạng này, tất cả liền đều tốt hiểu. Từ hôm nay, ta liền là trường sinh tông đan đạo trưởng lão kiêm y sư. Như có cần, Chỉ mỗ tất nhiên sẽ không chối từ. Chỉ Đại Địa lập tức mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, trường sinh tông người đã hưng phấn tới cực điểm. Chẳng những hoàn mỹ giải quyết Chỉ Đại Địa vấn đề, còn làm cho đối phương gia nhập trường sinh tông. Kể từ đó, trường sinh tông thực lực lần nữa bạo tăng. Đây quả thực là một kiện thiên đại hảo sự. Tông môn không ngã, không thể dựa vào bất cứ người nào. Cần tất cả mọi người cố gắng. Bây giờ còn có 200 năm. Chính là tam cấp tông môn xếp hạng lịch luyện. Tất cả trường sinh tông chủ mạch tu giả. Từ hôm nay, tu hành tuế nguyệt biến hóa. Ta chỉ cần cầu các ngươi tu hành hai loại thần thông. Loại thứ nhất, tuế nguyệt đứng im. Loại thứ hai, tuế nguyệt gia tốc. Cổ Phong ánh mắt rơi vào trên thân mọi người. Ngay sau đó nghiêm mặt mở miệng. Hơn nữa, ta yêu cầu các ngươi tu thành hai loại biến hóa về sau. Có thể liên hợp thi triển. Là, lão tổ, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người cùng nhau mở miệng. Trước kia bọn họ chỉ tu tuế nguyệt, muốn lấy tuế nguyệt kéo dài thọ nguyên. Nhưng không có tu hành qua tuế nguyệt biến hóa. Đến mức bản thân chiến lực rất yếu. Mà ngày đó, Cổ Phong thi triển tuế nguyệt đứng im cùng tuế nguyệt gia tốc biến hóa. Lại ai bảo tất cả trường sinh tông tu giả cảm nhận được tuế nguyệt ý cảnh lợi hại. Bây giờ bọn họ tự nhiên nguyện ý tu hành. Cổ Phong nhìn xem đám người bộ dáng như vậy gật đầu một cái. Lấy Cổ Phong đoán chừng, những người này tuế nguyệt ý cảnh bản thân tu hành liền đã rất sâu. Ở đây trên cơ sở tu hành tuế nguyệt biến hóa, tất nhiên không khó. Đón lấy, Cổ Phong nhìn về phía Âm Dương Họa Tông cùng Lôi Kỳ Tông người. Mở miệng, hai người các ngươi mạch người. Tiếp xuống 200 năm bên trong, chủ tu liên hợp trận pháp. Là, tông chủ, Hồ Thanh Vân vợ chồng cùng Lôi Tiếu cũng là gật đầu. Ở trong lúc này tông môn toàn bộ tài nguyên, không ràng buộc cung ứng. Tất cả mọi người, không nguyện ý cố gắng tu hành, trực tiếp khu trục gia tông. 200 năm sau tam cấp tông môn xếp hạng lịch luyện, ta trường sinh tông, nhất định phải giết trở lại 5 vị trí đầu. Cổ Phong trong mắt lóe lên chấp nhất quang mang. Ánh mắt đảo qua đám người. Toàn bộ tài nguyên không ràng buộc cung ứng. Tất cả mọi người là kích động. Lời nói rơi xuống. Cổ Phong lần nữa về tới động phủ. Tiếp tục bế quan. Về phần những người khác. Toàn bộ riêng phần mình trở lại chỗ ở của mình. Mọi người bắt đầu toàn lực tu hành. Rất nhanh. Liên quan tới chỉ đại địa bị trường sinh tông Phong lão tổ đánh bại. Về sau giao ra hồn huyết, lưu tại trường sinh tông đảm nhiệm đan đạo trưởng lão tin tức. Chính là lan truyền nhanh chóng. Một lần này, không biết để bao nhiêu người dọa rớt cằm. Chỉ cảm thấy, cái này Phong lão tổ, thật sự sâu không lường được. Tu vi chỉ sợ ít nhất cũng phải đạt đến thần hoàng thất trọng. Không chừng cùng qua đời thiên thọ lão nhân một dạng, là mức cực hạn thần hoàng. Tăng thêm nam thánh thần vực nam khu tông môn bên trong. Đã lại cũng không có thần hoàng ngũ trọng trở lên cường giả. Trong lúc nhất thời, không người còn dám khiêu khích trường sinh tông. Trường sinh tông tông môn xếp hạng, cũng tăng lên tới người thứ 24. Đồng thời, nam thánh thần vực khu nam bên trong. Rất nhiều đã từng trêu chọc qua trường sinh tông tông chủ. Trước sau tới cửa bái phỏng. Riêng phần mình đưa tới rất nhiều thần sơn. Bất quá, đã có một cái tông môn vẫn không có động tĩnh. Này tông môn, tên là Thiên Cầm Tông. Ngay tại lúc đó, Thiên Cầm Tông bên trong, một đám phế vật, Đinh Thường Sơn gầm lên một tiếng. Nhìn trước mắt gần 100 cái thần vương, đông đảo thần vương bên trong, cầm đầu một tên mặt đen nam tử biểu tình đắng chát mở miệng. Đại nhân, cái này ngàn năm qua, chúng ta sẽ lúc trước thất tự tông vị trí phương viên ngàn vạn trượng khu vực. Đều toàn bộ lục soát lần. Thậm chí không tiếc dò xét lòng đất mấy vạn trượng. Thế nhưng Phong Lạc Trần. Thật sự giống như phân hư không tiêu thất đồng dạng. Không thấy tăm hơi. Đúng vậy a đại nhân. Thật tìm không thấy. Người này. Cừu ra nhiều như vậy. Không chừng đã chết ở bên ngoài. Ngoặc kép. Những người khác. Cũng là nhao nhao phụ họa. Đều cho lão phu lăn ra ngoài. Ngoặc kép, hết chương.